Chương 443, phân công. Xông tới ngũ lao tinh cùng Sars, thì là nó tấn công chính diện địch nhân. Nhìn xem kia mấy ngàn quyền ảnh chớp động, nguyên bản Sars cùng ngũ lao tinh còn có thể thủ tới, nhưng khi quyền kia ảnh mật đến bọn hắn không cách nào phòng thủ thời điểm, chúng chiêu, liền là bọn hắn duy nhất có thể lấy làm. Những người này đem mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm lấy toàn thân, thân thể cong thành một con tôm bự dáng vẻ, tận khả năng bảo vệ đầu của mình cùng trái tim. Kỳ thật không chỉ có là bọn hắn, liền xem như hải thủ hạ, hải các nữ nhân, cái khác không có bị đòn tam hoàng đều. Đã mộng, cái này cường đại thế công, bất cứ người nào QNZ là rất khó đỉnh xuống, bất quá cũng may loại này thế công kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài. Đại khái 4, 5 giây về sau, theo những người này bị đánh ra phạm vi công kích, mạ chạm QNZ lập tức một gối té quỵ trên đất. Theo nó trên mặt thống khổ thần sắc không khó coi ra, coi như nó là mạ chạm, dùng ra hướng khổng tức về sau. 18 đối thân thể của nó ý liền nguyên tạo thành thương tổn không nhỏ cùng gánh vác. Chí ít cơ bắp nghiêm trọng kéo thương là tất nhiên, mà thể lực càng là một chiêu trực tiếp thấy đáy. Mà lúc này nó công kích Sars cùng ngũ lao tinh cũng không dễ chịu, liền xem như dùng bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm toàn thân, cái này 6 trên thân mỗi một cái đều ít nhất bị đánh trên trăm quyền. Nhất là Sars, hắn có thể cách gần nhất, cho nên nó cu nở dê bay xa nhất. Bịch một cái tử đụng phải trên một ngọn núi mới ngừng lại được, kia một đống đá vụn đem hắn nửa chôn ở chân núi, mà lúc này cái khác mấy cái ngũ lao tinh tình huống cu nở dê không tốt lắm. Trên cơ bản đều là từng cái trên thân mang thương, trên mặt mang máu, nhất là vừa rồi khoảng cách mò nẹt gần nhất tóc dài ngũ lao tinh, lúc này hắn râu tóc cơ hồ bị đốt không sai biệt lắm, chính nằm dạp trên mặt đất không ngừng khục lấy máu tươi, vừa rồi hắn là gần với sạt chịu còn nhiều. Bất quá Sars sở dĩ có thể nương tựa theo một cái tay, không có trái ác quỷ trở thành tứ hoàng, cũng là bởi vì hắn hạ kỳ là thiên hạ vô song, đơn thuần lấy hạ kỳ tu luyện, hắn thậm chí không thể so với hải kém bao nhiêu, đương nhiên, cái này có thể coi là bên trên hắn hạ sổ cụ hạ kỳ. Trên thế giới này, hạ sổ cụ có thể cùng hắn đánh đồng, đoán chừng cũng chỉ có mỏ kỳ dê dở dạ gồng, lao đầu nhi này cũng không phải hắn, cho nên hoa hoa ho ra máu cũng là tất nhiên. Mà mỏ nẹt vào lúc này thì đi thẳng tới mạ chạm bên người, một mặt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nàng rất rõ ràng, mình sở dĩ không có chuyện, mà lại cũng không có để hái lo lắng, chủ yếu cũng là bởi vì cái này mạ chạm nguyên nhân, hiện tại nàng muốn bảo vệ tốt cái này bộ kẻ mẩn. Mà nhìn thấy màn này, còn lại tam hoàng không khỏi thở dài một hơi, buộc phát tính chiêu thức mặc dù kinh khủng, nhưng còn tính là có biện pháp có thể chống đỡ một hồi. Nếu như đây là gia hỏa này trạng thái bình thường, vậy bọn hắn liền phiền thoái. Bởi vì ANLI cái này bộ kẹ mẩn vừa rồi buộc phát lúc sức chiến đấu đến xem, nó tại vừa rồi trong nháy mắt đó lực đạo giá trị, thậm chí không thể so với cái đủ một kích toàn lực tới chênh lệch. Đúng vậy, là mỗi một kích đều giống như cái đủ một kích toàn lực đồng dạng, chắc không được sạt cùng ngũ lao tinh đã vậy còn quá nhanh liền không chống nổi. Bất quá mặc dù mà chạm chỉ là buộc phát tính kỹ năng, nhưng không có ai biết, hải có thể hay không đem mạ chạm loại trạng thái này luyện thành trạng thái bình thường. Hiện tại mạ chạm không phải là đối thủ của bọn họ, không có nghĩa là về sau cũng không phải. Hải chính là như vậy một cái tồn tại, thủ hạ của hắn vạn nhất cũng là đâu kia đến lúc đó làm sao bây giờ, nguy hiểm vẫn là bóp chết tại cái nôi ở trong tương đối tốt. Bên này tam hoàng không khỏi đồng thời liếc nhau một cái, dưới chân một sư trí, liền muốn tới đi hệ tờ mạ chạm. Làm không tệ. Andy bất quá ngay tại ba người này chuẩn bị động, còn không nhúc nhích trong nháy mắt, hải thân ảnh xuất hiện ở mạ trạm bên cạnh thân, hắn lúc này đã một lần nữa thoát khỏi ỉm xa mạ dây dưa, đồng thời lần nữa đem hắn đập vỡ, hơn nữa còn ném ra rất nhiều hố. Nhưng đáng tiếc, gia hỏa này lại sống như cũ, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì tử vong dấu hiệu, mở ra vết thương, đừng nói là máu tươi, liền sợi lông đều không có rơi qua. Mặc dù hải không biết ra hỏa này là chuyện gì xảy ra, nhưng không thể nghi ngờ có mạ chạm, dưới tay hắn nhóm an toàn đạt được nhất định bảo hộ. Nhìn thấy hải đã đến, mò nẹ hướng về hắn nhẹ gật đầu, hai cánh mở ra, đống nhiên thổi lên bao tuyết, hướng lên trước mặt thụ thương ngũ lao tinh trực tiếp bay đi, bất quá nàng cũng không có bay qua, mà là trực tiếp quay trở lại đối phó chặt lọt kẻ linh linh đi. Nàng rất rõ ràng, muốn nương tựa theo mình đi giết ngũ lao tinh cùng sạt là không thể nào. Nhưng nàng có thể cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Theo mỏ nẹt rời đi, Hải cu nở dê đem một viên đậu tiên nhét vào mạ chạm miệng bên trong. Tại những người này ánh mắt kinh ngạc bên trong, mạ chạm chỉ là nuốt xuống đậu tiên, sâu hít hai cái khí về sau, liền một lần nữa đứng lên, hơn nữa nhìn nó kia dáng vẻ hưng phấn, rõ ràng là thí sự không có. Cái này sao có thể, cái kia hạt đậu là cái gì? Nhìn xem mạ chạm không có chuyện dáng vẻ, chặt lọt kẹ Lin Lin không khỏi dùng đến bén nhọn thanh âm lớn tiếng kêu lên. Các ngươi chưa cần thiết phải biết, bởi vì các ngươi tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Nghe được chặt lọt kẹ Lin Lin, hải cu nở dê xoay bông nhúc nhích cổ của mình, sau đó trong nháy mắt biến mất, đi thẳng tới chặt lọt kẹ Lin Lin bên người. Hắn vẫn là cái kia trạng thái, chỉ bất quá lúc này hắn tổ bù ảm cũng đã rút ra, trực tiếp vào đầu hướng về chặt lọt kẹ Linh 847 Linh liền bổ tới. Nhìn xem hải kia bổ xuống đao, chặt lọt kẹ Lin Lin thấy được, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào tránh mở. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đao kia không ngừng tại con của mình ở trong phong đại, không ngừng hướng về mình bổ tới. Thế nhưng là thân thể của nàng lại bất lực, thở ớ, nhưng ngay tại hái đao sắp bổ vào chặt lọt kẹ Lin Lin trên người trong nháy mắt, ỉm xạ mạ xuất hiện lần nữa. Hắn trực tiếp cùng chặt lọt kẹ Lin Lin thân thể song thành một cái đổi, đồng thời trong tay đoạn đao hướng về hải. Hung miệng đã đâm tới. Nhưng lần này, hải cũng không có tránh ra, bởi vì thật vừa đúng lúc. Hắn chặt chặt lọt kẹ Lin Lin vị trí, là chặt lọt kẹ Lin Lin một đầu chết tuyến, mà ỉm xạ mạ quay tới về sau, nơi này lại là hắn một cái chết điểm. Hải tổ bù ảm tại lúc trước hắn, trực tiếp chạm tại ỉm xạ mạ chết điểm phía trên. To lớn chết chi lực lượng, trong nháy mắt tác dụng tại ỉm xạ mạ trên thân, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ỉm xạ mạ cả người đột nhiên phịch một tiếng nổ thành vô số nát mạt. Đúng vậy, đã nát đến nhận không ra là thịt trình độ. Mà tại những cái kia nát mặt phía dưới, thì là hải kia tràn đầy nụ cười giữ tận mặt. Nhưng nụ cười này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì nhưng vào lúc này, những cái kia nguyên bản nổ bay ra ngoài nát mặt, vờ ơ y ma trong nháy mắt tìm trở về, cũng chính là không. Không một giây, ỉm xạ mạ một lần nữa trở về.